Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362. Đồ sát. Đếm phút sau, một vị ngoại môn trưởng lão dẫn trước phát hiện không hợp lý. Hắn ở chỗ này tu vi thấp nhất, chỉ có nhân kiếp cảnh cấp 7. Tại huyền thiên độc thạch kịch độc trước mặt, có thể kiên trì thời gian dài như vậy, đã là kỳ tích. Phốc phốc, kịch độc ăn mòn thân thể, thì liền võ chi khí xoáy cũng không có ngoại lệ, cũng nhịn không được nữa. Há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người té lăn trên đất, khí tức uể oải suy sụp. Có độc. Trước khi hôn mê, cái này ngoại môn trưởng lão chật vật nói ra một câu, cũng đã bất tỉnh nhân sự. Đến đón lấy phát sinh một màn, tựa như là phát sinh Pandora hộp ma hiệu quả một dạng. Liên tiếp có người té lăn trên đất, có đã hôn mê, có hữu hữu vô lực nằm trên mặt đất, một bộ sắp muốn chết bộ dáng. Nhìn thấy chung quanh có một nửa người ngã xuống đất phía trên, trong đó có nhân kiếp cảnh bát giai trưởng lão. Viêm Bắc trong mắt hàn mang lóe lên, nhìn một cái Thiên Lan Tông tông chủ và truyền công trưởng lão đám người liếc một chút. Bọn họ tuy nhiên còn đang kiên trì, nhưng lại vô cùng cố hết sức. Kịch độc trong cơ thể đã phát tác, một bên hướng lên trời lan tâm chuyển vận chân nguyên lực, áp chế trong cơ thể nàng bạo tẩu chân nguyên lực, một bên điều động thể nội chân nguyên lực, áp chế cỗ này kịch độc. To như hạt đậu mồ hôi lạnh, theo trên đầu của bọn hắn xoát xoát giọt rơi trên mặt đất, đem bọn hắn ở ngực quần áo ướt nhẹp. Không sai biệt lắm, đến phiên chấm. Viêm Bắc tâm lý ám đạo, làm bộ phun ra một đạo huyết tiễn, sau đó hữu khí vô lực nói ra, có độc, ngã xuống đất phía trên, giả bộ như không được bộ dáng. Tông chủ, có người ở chỗ này hạ độc, trong chúng ta ra phản đồ. Truyền công trưởng lão sắc mặt đại biến, rất muốn đem chân nguyên lực rút về đến, nhưng việc quan hệ Thiên Lan tâm sinh tử, hắn cô dám. Tâm lý có nỗi khổ không nói được. Chung quanh còn lại còn tại kiên trì trưởng lão, cùng hắn cũng giống như vậy, trong nội tâm có khổ đồng dạng nói không nên lời. Đáng chết, tốt nhất đừng để bản tông chủ tra được là ai làm, không phải vậy bản tông chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thiên Lan tông tông chủ Thiên Lan Hùng mặt âm trầm gầm thét lên. Xoạt xoạt xoạt, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài hướng về bên này cấp tốc chạy đến. Không tốt, lão già này sao lại tới đây? Viêm Bắc tâm lý nói thầm một tiếng không ổn. Tại hắn thần niệm bao phủ phía dưới, chân chính thanh lão mang theo mấy ngàn tên Thiên Lan tông đệ tử hướng về bên này nhanh chóng chạy đến, lại có một hai phút liền có thể chạy tới nơi này. Đây là bước chấm sớm động thủ a. Viêm Bắc tâm lý lạnh lùng thầm nghĩ, đã như vậy, cái kia chỉ làm, may mà tại nhân mã của bọn hắn đến trước đó, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu. Viêm Bắc sát khí ngút trời thầm nghĩ, bí kỵ đấu tự quyết, thiên kiếm thần đế huyết mạch. Viêm Bắc bất động thanh sắc đem hai đại bí pháp thi triển, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 7. Đem kim hồng kiếm lấy ra ngoài, tay trái trên mặt đất vỗ, xoay người nhảy lên, thiên ngoại phi tiên thức thứ 13. Đại ngũ hành phá thiên thủ. Viêm Bắc cả giận nói, bàn tay trái ấn, tay phải kiếm khí, đại nhật phần thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, không để ý chân nguyên trong cơ thể lực tiêu hao. Bá đạo chém giết ở bên cạnh bọn này trưởng lão trên người. Xoát xoát xoát, kiếm khí những nơi đi qua, những thứ này đợi làm thịt trưởng lão, trong nháy mắt bị Viêm Bắc chém thành mười mấy nửa. Coi như không có bị kiếm khí bao phủ, cũng bị trưởng ấn tươi sống đập chết. Đi chết đi Thiên Lan Hùng. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hướng lên trời Lan Hùng xông tới giết. Kim hồng kiếm lắc một cái, kim sắc kiếm mang phá không, tàn nhẫn chảm giết tiếp. Thanh Nguyên là ngươi, ngươi cũng dám phản bội bản tông chủ, ngươi muốn chết. Thiên Lan Hùng sắc mặt dữ tợn, mắt thấy Viêm Bắc kiếm quang càng ngày càng gần. Hắn tất cả chú ý lực đều tại Thiên Lan Tâm trên thân, còn muốn áp chế kịch độc trong cơ thể, căn bản là không cách nào phản kháng. Có điều hắn cũng là một kẻ hung ác, có thể làm tới Thiên Lan Tông Tông chủ người, thì không có một cái nào là hạng đơn giản. Tay trái như thiểm điện một trào, đem bên người truyền công trưởng lão ném tới. Truyền công trưởng lão hồn nhiên không ngờ rằng Thiên Lan Hùng vậy mà lấy chính mình đỡ kiếm. Các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm, đã triệt để trễ. Thiên Lan Hùng ngươi tốt thấp hèn, trường kiếm một chạm, đem hắn còn lại mà nói đánh gãy, đem cả người hắn chém thành hai khúc, thi thể vẩy rơi trên mặt đất, đã chết không thể chết lại. Thiên Lan Hùng ngươi điên rồi, vì mạng sống, liền mình người đều không buông tha. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, bên ngoài tiếng bước chân đã rất gần, lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Chém! Viêm Bắc gầm nhẹ nói. Thiên ngoại phi tiên lần nữa thi triển, hướng lên trời Lan Hùng chém giết tới, đồng thời tay trái sử xuất đại ngũ hành phá thiên thủ, hướng lên trời Lan Tâm phách đi. Ngươi dám! Thiên Lan Hùng sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được cưỡng ép thu hồi chân nguyên lực, bị phản phệ xuống tràng, vội vàng theo trên mặt đất đứng lên, nửa bước địa kiếp cảnh khủng bố tu vi bạo phát, coi như chân nguyên trong cơ thể lực còn thừa không nhiều, lại muốn áp chế huyền thiên độc thạch kịch độc, vẫn như cũ không thể khinh thường. Thanh sắc ánh quyền đánh vào kiếm mang phía trên, dù là hắn là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả, đi qua thời gian dài như vậy tiêu hao, lại trúng huyền thiên độc thạch kịch độc, tại Viêm Bắc cái này sắc bén một kiếm trước mặt, chỉnh cánh tay bị cắt rơi. Không đợi hắn kịp phản ứng, Viêm Bắc theo trên mặt đất nhảy dựng lên, đá vào lồng ngực của hắn, đem hắn đánh cho trọng thương, trùng điệp té lăn trên đất. Đại sảnh chấn động, đại ngũ hành phá thiên thủ đánh vào Thiên Lan Tâm ở ngực, đem nàng cả người đập bay ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đạo rất sâu thủ trưởng ấn. Cả người ngã xuống đất phía trên sinh có chết hay không? Sắc mặt đen đáng sợ, đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy lại bị phá hư. Viêm Bắc lắc đầu, kim hồng kiếm lần nữa vung vẩy, hơn 10 đạo kiếm quang chém xuống đi. Làm xong đây hết thảy, dưới chân một chút, hướng về phía trước phóng đi. Đồng thời điều động đại nhật phần thiên quyết phóng hỏa, thiêu đốt lên tòa cung điện này, đi vào vách tường nơi này, kim hồng kiếm chém ra, đem vách tường mở ra một cái thông đạo, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hắn bên này vừa mới rời đi, thanh trưởng lão mang theo một đám Thiên Lan Tông đệ tử từ bên ngoài nhanh chóng vọt vào, nhìn qua đầy đất tàn tật, còn có phá nát thi thể, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi, thì liền Thiên Lan Hùng đều bị chém đứt tay phải, Thiên Lan Tâm càng là nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Một đám trưởng lão thương vong hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy người miễn cưỡng tránh thoát một kiếp. Tông chủ ngươi không sao chứ? Thanh trưởng lão vội vàng vọt tới, đem Thiên Lan Hùng từ dưới đất đỡ lên. Phế vật, đều là ngươi cái phế vật này. Muốn không phải ngươi, bản tông chủ sao lại rơi đến hiện tại cái này cấp độ? Còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau một chút dẫn người cho bản tông chủ đuổi theo. Liền xem như đem Thiên Lan Sơn lật cái úp sấp, cũng muốn đem này tặc tử tìm ra. Thiên Lan Hùng tức giận gầm thét lên. Là tông chủ, thanh trưởng lão cung kính đáp, lưu lại một đoàn người chiếu cố tông chủ. Những người còn lại, toàn bộ đều cùng lão phu đuổi theo. Thanh trưởng lão cả giận nói, mang theo mấy ngàn tên Thiên Lan Tông đệ tử, theo trên vách tường cửa động, nhanh chóng đuổi tới, chờ bọn hắn đuổi theo ra đến. Viêm Bắc bóng người đã triệt để không có. Tu tiên cổ điển,